Bạch Nguyệt Quang, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều bước vào phòng thu dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, thực sự khiến Vân Gia bất ngờ không kịp trở tay. Vân Đoá vô thức hỏi, cô sao lại đến đây? Vân Mộ Kiều cười đáp lại cô ta, không phải mấy người cầu xin tôi đến sao? Sao giờ lại hỏi ngược lại tôi? Vân Đoá nhận ra mình đã nói sai, sắc mặt khó coi lùi lại phía sau. Đứng sau Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh, Vân Mộ Kiều cũng không tiếp tục bới móc chuyện này, cô bình thản bước về phía giữa sân khấu. Theo chỉ thị của đạo diễn, MC bắt đầu hành động. Anh ta đứng dậy, đi đến bên Vân Mộ Kiều và chất vấn. Cô Vân Mộ Kiều, về việc gia đình cô cáo buộc cô bất hiếu với trưởng bối, ức hát, y, ế, p chị em và hành vi tôn sùng ngoại quốc, cô có gì muốn nói không? Vân Mộ Kiều lạnh lùng liếc ông ta một cái. Có nhiều thứ tôi muốn nói lắm, nhưng phải đợi chút đã. Đợi chút, MC Hưng ngây người, không hiểu Vân Mộ Kiều đang nói gì. Nhưng Vân Mộ Kiều rất nhanh chóng dùng hành động để cho mọi người biết cô sẽ làm gì. Cô vẫy tay về phía cửa ra vào, một nhóm người lập tức tràn vào, mang theo đầy đủ thiết bị. Nhìn còn tươm tất hơn cả thiết bị của nhóm sản xuất chương trình. Đạo diễn của chương trình thường xuyên về nhà. Nhìn những người đó với sắc mặt tối sầm, cúi đầu nói với nhân viên bên cạnh. Đi gọi bảo vệ vào, đuổi những người không mời này ra ngoài. MC cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Vân Mộ Kiều, cô định làm gì vậy? Đây là phòng thu của chương trình, thường xuyên về nhà. Cô đã đến trễ thì thôi, sao lại tùy tiện gọi người vào làm loạn? Vân Mộ Kiều lần này không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cái gì mà loạn, tôi làm thế này là vì tốt cho chương trình các người. Các người đã làm bao nhiêu tập rồi, tỷ suất người xem vẫn luôn đứng cuối, thiết bị lại cũ kỹ như thế. Lần này khó khăn lắm mới bám được vào tôi để kiếm được lượng người xem lớn, sao có thể để chương trình đột ngột mất sóng giữa chừng chứ? Như vậy, những khán giả đang chờ đợi sẽ không thể kiềm chế mà chỉ trích chương trình, và sẽ trách nhóm sản xuất đó. MJ nhìn vào nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều, đột nhiên cảm thấy một cảm giác không lành. Nhưng đã là mũi tên đã bê. N ra, không thể thu lại được. Anh ta vẫn cố gắng ngăn cản Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều liếc anh ta một cái, vẻ mặt như thể không hiểu hành động của anh ta. Anh sao lại có thể ích kỷ thế? Một cơ hội tốt như vậy, tôi giúp chương trình các người nắm bắt được. Anh lại còn muốn đẩy đi. Anh không muốn chương trình nổi tiếng thì thôi, nhưng cũng phải nghĩ cho các đồng nghiệp chứ. MC biện minh, nhưng làm vậy sẽ làm loạn trật tự phát sóng trực tiếp. Vân Mộ Kiều cười nhạt một cái, anh làm MC lâu như vậy, nói hàng triệu câu vô nghĩa, chẳng ai bảo anh làm loạn chương trình. Tôi bảo người ta giúp lắp thêm vài thiết bị phát sóng trực tiếp mà anh bảo là làm loạn trật tự à, anh thật sự hiểu rõ thế nào là chuẩn mực kép không? MJ bị nảy đến mặt mũi tái mét, vội vàng cầu cứu đạo diễn ngồi dưới sân khấu. Đúng lúc này, nhân viên mà đạo diễn cử đi gọi bảo vệ đã trở lại. Nhân viên đó mặt đầy khó xử nói. Bảo vệ nói họ đã được cấp trên phê duyệt mới được vào, không thể đuổi đi. Họ còn khuyên chúng ta phải lịch sự một chút. Mặt đạo diễn tối sầm thêm ba phần. Cấp trên phê duyệt, cấp trên nào vậy? Phó giám đốc kênh là em rể của người ta, ai dám gây phiền phức chứ? Nhân viên ngập ngừng, chỉ tay lên trên. Là cấp trên trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn không nhíu mày, vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh. Anh ta có cảm giác như mình đã đụng phải một tấm thép lạnh và đại họa đang ập đến. Nhưng khi nhìn sang những người xung quanh đang bận rộn, anh ta càng nhận ra bây giờ không phải là lúc anh ta muốn dừng lại là có thể dừng. Không nhận được phản hồi từ đạo diễn, em thấy cảm thấy có chút bối rối và lo lắng không rõ lý do. Tình hình có vẻ không ổn, Vân Mộ Kiều dường như không hiểu tại sao họ lại lo lắng. Cô cười và an ủi, đừng lo. Vài phút chậm trễ này sẽ không làm mất giá trị chương trình đâu. Với việc được đề xuất trên trang chủ video Cherry, cộng thêm việc phát sóng trực tiếp toàn bộ các tòa nhà biểu tượng ở 34 thành phố trên toàn quốc. Đảm bảo chương trình này sẽ nổi đình nổi đám chỉ trong một đêm, trở thành chương trình có độ hot cao nhất. Chưa dứt lời, có người ra hiệu cho Vân Mộ Kiều, báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng. Vân Mộ Kiều gật đầu, chính thức chào tất cả khán giả và ba giám khảo. Rồi cô nhìn MC nói, vừa rồi MC hỏi tôi về những cáo buộc từ Vân gia, cho rằng tôi bất hiếu với ông bà, hành hạ chị em, tôn xính ngoại, tôi có gì muốn nói không, Giờ tôi có thể trả lời thẳng câu hỏi của MC. Vân Mộ Kiều dừng lại một chút, liếc nhìn Vân Gia đang ngồi trên sofa với vẻ mặt hoang mang lo sợ. Cô kiên định và chậm rãi nói, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Mạc Tú Mai tức giận muốn phản bác, nhưng bị Vân Cảnh Tiêu bên cạnh, người đang cảm thấy bất an, ngăn lại. Vân Mộ Kiều xuất hiện bình an trong phòng thu, điều đó đã nói lên tất cả, người đó không giúp họ, họ đã thua, cứ tiếp tục tranh luận với Vân Mộ Kiều, họ chỉ càng thêm thảm hại. Vân Mộ Kiều hài lòng với sự tỉnh táo của họ, cô chậm rãi ra hiệu cho người đưa ra những bản ghi chuyển tiền mà cô đã chuyển cho Vân gia suốt những năm qua, từng bản một được chiếu lên màn hình lớn phía sau. Ba giám khảo cốt cán của chương trình, thường xuyên về nhà, vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ trách Vân Mộ Kiều dùng tiền thay cho sự quan tâm, không phải là hiếu thảo thật sự. Vân Mộ Kiều lại cho chiếu ra những đoạn chat giữa cô và Vân Gia trong suốt 5 năm cô ở nước Y. Vân Mộ Kiều chưa bao giờ thiếu sự quan tâm dành cho họ. Nhưng những gì cô nhận được lại đồng loạt là, nói bao nhiêu lời vô ích, không bằng chuyển tiền cho tôi. Giám khảo biện minh cho Vân Gia, cô ở nước ngoài xa xôi. Lời quan tâm trên lời nói rõ ràng không thể sánh bằng tiền. Vân Mộ Kiều không phản bác, ra hiệu để họ tiếp tục xem. Nhiều lần, khi Vân Mộ Kiều nói rằng cô có kỳ nghỉ và có thể bay về thăm, Vân Gia cũng có phản hồi rất thống nhất. Có gì đáng về thăm, có thời gian đó, không bằng gửi tiền cho tôi còn có ích hơn. Giám khảo vẫn không bỏ cuộc, những thứ này chỉ là bề ngoài thôi, nếu cô thật sự có lòng, đã về nước từ lâu. Sao còn giả vờ hỏi họ? Khi cô hỏi, Vân Cảnh Tiêu tự nhiên sẽ đau lòng vì cô phải vất vả đi lại, tìm lý do để cô không về. Vân Mộ Kiều nghe xong, không nhịn được cười. Khả năng ăn nói của ba vị giám khảo này, tôi thật sự không dám so bì. Nhưng tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi ba vị giám khảo. Ba giám khảo ngay lập tức nghiêm túc ngồi thẳng, ra hiệu cho cô cứ nói. Vân Mộ Kiều cười nói. Nếu thật sự giống như ba vị giám khảo nói, ông Vân Cảnh Tiêu và bà Mạc Tú Mai vì đau lòng tôi nên không để tôi về nước. Vậy sao tôi ở nước Y 5 năm, họ chưa từng đến thăm tôi một lần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả khi gọi điện hay nhắn tin, cũng chưa từng nói một lời quan tâm đến tôi. Cách chương.